Phần 1 Trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 51 Điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói cười cười. Chỉ chốc lát liền cho tới giới giải trí. Hoàng Cầu Thắng nói. Ngươi là không biết. Hiện tại người trẻ tuổi đều là kiều khí thực. Ích kỷ. Có chỗ lợi liền thượng. Không chỗ tốt liền trốn. Sợ chịu khổ. Sợ bị liên lụy. Sợ bị thương. Đặc biệt là ở giới nghệ sĩ. Biểu hiện đặc biệt xông ra. Có một lần ta hoạch mời chụp một bộ động tác diễn. Một cái ở trên màn hình biểu hiện phi thường lợi hại tuổi trẻ minh tinh thế nhưng liền cái 2 mét cao tầng lầu đều không nhảy. Đạo diễn hỏi hắn cái gì nguyên nhân. Hắn trực tiếp kêu căng ngạo mạn nói ta sợ bị thương. Ảnh hưởng điện ảnh quay chụp tiến độ. Đem đạo diễn tức giận đến thiếu chút nữa bệnh tim tái phát. Mấy ngày hôm trước. Ta còn cùng Ngô Đạo bọn họ nói chuyện phiếm nói. Nếu là chúng ta này một thế hệ về hưu. Hoa Hạ điện ảnh có thể hay không bị thanh niên một thế hệ khiêng lên tới. Thật đúng là cái vấn đề. Bất quá, nhìn đến ngươi. Ta tính thấy được hy vọng. Tiêu Vân Hải ha ha cười. Nói, ngài cái này khen ngợi ta nhưng chịu không nổi. Hiện giờ giới giải trí các loại âm mưu quỷ kế ùn ùn không dứt. Muốn làm được ngài trình độ này, tiêu phí sức lực muốn xa so các ngươi khi đó nhiều. Nguyên lai lúc ấy là dựa vào thực lực. Hiện tại tuy rằng cũng dựa thực lực, nhưng càng quan trọng là quan hệ cùng chỗ dựa. Mặc kệ ngươi kỹ thuật diễn lại cường, người khác chính là không cần ngươi. Ai cũng chưa triệt, Hoàng Cầu Thắng thở dài. Ngươi nói không sai, chụp nhiều năm như vậy diễn. Ta là tận mắt nhìn thấy đến giới giải trí biến hóa. Nói thật, rất đau lòng nha, tiểu tử ngươi phải hảo hảo làm, ta xem trọng ngươi, Tiêu Vân Hải cười nói, Hoàng lão sư khả năng không biết, hôm nay ta đem Tiết Minh cấp đắc tội quá mức, trực tiếp dẫn tới ta tình cảnh hiện tại phi thường không ổn nha. Này không, chiều nay liền có người hướng ta giày tủ tắc heroin, hắc, nhưng thật ra thật bỏ được, như vậy một túi không sai biệt lắm đến muốn 3-4 vạn đâu. Nếu không phải vừa vặn ta ở dưới lầu đụng tới. Nói không chừng đã bị bọn họ thực hiện được. Hoàng Cầu Thắng nghe được Tiêu Vân Hải nói. Đang ở gắp đồ ăn tay trong giây lát một đốn. Đồng tử co rụt lại. Lộ ra một tia không dám tin tưởng biểu tình. Trầm giọng nói. Cái này Tiết Minh thật sự dám như vậy làm. Hiện tại người trẻ tuổi hảo tàn nhẫn nha. Vì một cái vai phụ. Thế nhưng muốn làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng. Làm lại chuyện này, đây là cùng ngươi không chết không ngừng nha. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí càng ngày càng lạnh, sắc mặt đã là lạnh nếu xương lạnh. Tiêu Vân Hải ha hà cười, nói, Tiết Minh có lẽ không biết chuyện này. Bất quá, khẳng định là Tiết gia ban làm. Hắc, Hoàng lão sư, ta vốn dĩ chỉ là tưởng cùng ngài uống một chén. Phát hiện chuyện này sau. Ta liền sửa lại chủ ý, muốn cho ngài xem vừa ra trò hay. Ta phỏng chừng, buổi tối 9 giờ thời điểm, cảnh sát liền phải tới. Ha ha, Tiêu Vân Hải nói xong, thích ý uống một ngụm rượu. Một chút cũng không có vì chuyện này lo lắng. Biểu tình nhẹ nhàng thoải mái, giống như không liên quan chuyện của hắn dường như. Hoàng Cầu Thắng vốn dĩ rất là trầm trọng sắc mặt. Lập tức làm Tiêu Vân Hải cấp làm cho lỏng xuống dưới. Hắn bội phục nhìn Tiêu Vân Hải nói. Ta thật hoài nghi tiểu tử ngươi còn có phải hay không người. Mắt thấy cảnh sát đều phải tới. Tiểu tử ngươi còn như vậy không vội không táo ngồi ở chỗ này uống rượu. Ai, kỹ thuật diễn hảo cũng liền thôi. Định lực thế nhưng kia cũng như vậy cường. Thật là yêu nghiệt nha. Đúng rồi, đồ vật ở nơi nào. Có chứng cứ sao? Tiêu Vân Hải lắc đầu. Nói. Đồ vật đều xử lý xong rồi. Đến nỗi chứng cứ. Khẳng định là không có. Kia tiểu tử làm việc phi thường nhanh nhẹn. Hắc. Đợi chút Hoàng lão sư. Chúng ta diễn một vở diễn. Tới theo chân bọn họ chơi chơi. Thế nào? Hoàng Cầu Thắng ha ha cười. Nói. Nhân sinh như diễn. Diễn như nhân sinh. Hảo. Không thành vấn đề. Vốn đang rất nhàm chán. Không nghĩ tới còn có như vậy trò hay trình diễn. Ha ha, có ý tứ. Thực sự có ý tứ. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên chờ cảnh sát tới cửa. Thực mau, đã đến giờ 9 giờ. Đoàn phim chụp xong đêm diễn, sôi nổi về tới khách sạn. Các vị cảnh sát đồng chí, các ngươi đây là tới làm gì? Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Cầu Thắng nghe được bên ngoài Ngô Tử Húc thanh âm. Nhìn nhau cười, chính chủ thật đúng là tới. Chúng ta là làm theo phép, thỉnh phối hợp. Một lát sau công phu, Tiêu Vân Hải ngoài cửa liền vang lên không ít tiếng bước chân. Sau đó chính là một trận mở khóa thanh âm. Môn bị mở ra, không được nhúc nhích. Các ngươi hai cái cho ta thành thật điểm nhi. Một cái cảnh sát cầm súng lục, chỉ vào Tiêu Vân Hải cùng Hoàng Cầu Thắng lạnh giọng nói. Phía sau thực mau liền theo vào tới 3-4 cảnh sát. Sôi nổi nhìn về phía uống rượu hai người. Tiêu Vân Hải ra vẻ kinh ngạc nói. Cảnh sát đồng chí, các ngươi làm gì vậy? Hoàng Cầu Thắng cũng hỏi. Chúng ta chính là ở chỗ này uống đốn rượu. Không có làm cái gì trái pháp luật phạm tội sự tình nha. Các ngươi có phải hay không lầm? Cái kia cầm đầu cảnh sát cười lạnh nói. Làm không lầm, lục soát mới biết được. Nói xong, ý bảo mặt khác mấy người lục soát phòng. Chậm đã, một tiếng quát chói tai từ ngoài cửa vang lên. Tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc Ngô Tử Húc đi vào nhà ở, nhìn Hoàng. Tiêu liếc mắt một cái. Đối kia cảnh sát nói. Ta Ngô Tử Húc chụp cả đời diễn. Thật đúng là không chụp quá cảnh phỉ phiến. Lúc này nhưng thật ra cho ta một cái không tồi tư liệu sống. Ta muốn biết, ta diễn viên rốt cuộc ra chuyện gì. Các ngươi dựa vào cái gì muốn điều tra. Chúng ta nhận được cử báo. Nơi này có người hấp độc. Hấp độc, Tiêu Vân Hải lộ ra một tia khiếp sợ thần sắc. Cùng đồng dạng, kinh ngạc, Hoàng Cầu Thắng liếc nhau. Nói, ngươi nói chúng ta ở hấp độc. Vui đùa cái gì vậy? Hoàng Cầu Thắng cũng là giả vờ tức giận nói. Cảnh sát đồng chí, các ngươi cũng không thể không có bằng chứng như vậy oan uổng người. Ta Hoàng Cầu Thắng tốt xấu cũng là cái minh tinh. Trừ bỏ đóng phim khi gặp qua một lần thứ đồ kia ngoại. Bình thường ta chưa từng thấy quá. Cầm đầu cảnh sát hừ một tiếng. Nói, được rồi, đừng lãng phí thời gian. Chúng ta muốn điều tra một phen. Còn thỉnh đại gia phối hợp. Tiêu Vân Hải đứng dậy, nói, vậy các ngươi có điều tra lệnh sao? Bởi vì sự tình khẩn cấp, cho nên đặc sự đặc làm. Ngô Tử Húc cả giận nói, đó chính là đã không có. Ta xin hỏi một chút, các ngươi không có điều tra lệnh. Đó là ai cho các ngươi quyền lợi tới điều tra cái này nhà ở thế nhưng liền thương đều dùng tới. Các ngươi thật đúng là thật to gan. Chụp được có tới không? Một cái camera nói, đã đều chụp được tới. Thực hảo, ta đảo muốn nhìn các ngươi có phải hay không thật sự có thể một tay che trời. Ngô Tử Húc cả giận nói. Ngô Tử Húc thật là quá mức tức giận. Từ hắn nhập hành bắt đầu tính khởi. Thật đúng là không đụng tới quá loại chuyện này. Liền tính là liền nghe cũng chưa nghe qua. Hắn là toàn bộ đoàn phim đạo diễn. Là sở hữu diễn viên cùng nhân viên công tác linh hồn. Nếu là thủ hạ người bị người như vậy khi dễ, hắn còn không đứng ra nói chuyện, chỉ sợ Ngô Tử Húc về sau cũng liền vô pháp đóng phim. Cho nên, mặc kệ như thế nào, Ngô Tử Húc trước hết cần làm ra chính mình đạo diễn bảo hộ diễn viên tư thái tới. Liền tính cuối cùng điều tra ra vấn đề, Ngô Tử Húc cũng hoàn toàn có thể dùng không biết tình tới xử lý. Như vậy, ai cũng vô pháp nói cái gì. Tương phản, hắn còn sẽ đã chịu trong giới người khen ngợi. Một cái nguyện ý bảo hộ đoàn phim đạo diễn, khẳng định sẽ đã chịu mọi người tôn trọng. Tính, Ngô đạo, thanh giả tự thanh, chúng ta trước đừng làm khó dễ này đó cảnh sát. Bọn họ cũng là vì công tác. Ta xem như vậy đi. Vân Hải, thân chính không sợ bóng tà. Người khiến cho bọn họ tra. Nếu là tra không ra cái gì, đến lúc đó chúng ta liền theo chân bọn họ lãnh đạo nói. Hoàng Cầu Thắng nhìn đến sự tình diễn biến đến trình độ này, cảm thấy là tới rồi nên kết thúc lúc. Bởi vậy, hắn đứng ra nói như vậy nói mấy câu. Tiêu Vân Hải làm bộ suy xét một phen. Nói, hảo đi, Ngô đạo, khiến cho bọn họ tra đi. Ta Tiêu Vân Hải hành đến chính. ngồi đến thẳng, không gì vấn đề. Ngô Tử Húc nhìn đến Tiêu Vân Hải thái độ, trong lòng lo lắng xem như thoáng buông xuống. Hắn cả giận nói, còn nhìn cái gì, cha đi. Cầm đầu cảnh sát hướng mặt khác cảnh sát đánh một cái ánh mắt. Vài người đều bắt đầu tinh tế kiểm tra. Cách Trương.